Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 85, Học viện Đạo thuật 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, tại quỷ vực ca ha ha ha ha. Anh gặp chuyện rồi. Cô gái mang khăn che mặt, sau khi nhìn thấy tin nhắn gửi đến trên điện thoại của thanh niên mặc áo hoodie, cười đến mức không khép được miệng. Thấp thoáng trong đó, còn mang theo chút vui sướng khi người gặp hỏa. Chậc chậc chậc, đi xin lỗi đi. Mí mắt cô nàng cong cong. Thanh niên cầm điện thoại nhìn cô một cách sâu kín, như thể có chút bất đắc dĩ. Tôi gặp phải chuyện này, chẳng phải là vì mọi người sao? Vốn dĩ, nhiệm vụ lẻn vào học viện đạo thuật để đưa mẩu giấy cho Cố Vũ không phải do anh phụ trách. Là do anh, một người chơi thuộc phe quỷ quái, muốn nhân cơ hội này để thăm dò tình hình bên học viện đạo thuật, nắm giữ thêm một ít thông tin về phe đạo sĩ, nên mới giành lấy việc này. Nhờ NPC giúp anh phá vỡ cấm chế của học viện, sau khi vào được bên trong, anh đã thu thập không ít thông tin. Cái gì chứ? Đây rõ ràng là vấn đề cá nhân của anh. Cô gái nhún vai, anh đang yên đang lành, đụng vào người ta làm gì, lại còn đánh ngã người ta bị thương nữa. Cô gái đánh giá anh từ trên xuống dưới, lúc đó rốt cuộc anh đã đưa mẩu giấy như thế nào? Thanh niên càng thêm bất đắc dĩ, lúc đó tôi rõ ràng không dùng sức gì cả. Chỉ là để có thể nhét mẩu giấy vào áo choàng đen của cậu ta, nhân cơ hội tiếp xúc gần. Thanh niên đột nhiên im bặt, anh lại nghĩ đến cảnh tượng lúc đó. Khi đối phương ngã sóng xoài trên bậc thang, anh hoàn toàn không lường trước được tình huống này nên cũng ngẩn người ra. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh thoáng liếc qua thân hình đối phương, một khối đen xì đáng thương ngã trên mặt đất, ngơ ngác ngốc nghếch như còn có chút tủi thân. Anh nghe thấy đối phương rên lên một tiếng vì đau, nhưng lại không dám quay người lại nhìn. Trong mắt thanh niên xẹt qua một tia khó hiểu, tình huống này vốn dĩ hoàn toàn không đáng để bận tâm, nhưng anh lại có một cảm giác kỳ diệu rằng mình đã bắt nạt đối phương. Khoảnh khắc đầu óc trống rỗng đó khiến anh có chút bối rối mà vội vàng rời đi, trông có vẻ hơi giống như chạy trối chết. Thấy thanh niên không nói lời nào, cô gái nhướng mày. Xem đi, anh quả nhiên đối lý. Thanh niên muốn mở miệng giải thích nhưng đầu óc lại trống rỗng một cách khó hiểu. Vậy anh có định xin lỗi không? Cô gái tiếp tục hỏi. Đương nhiên là có rồi. Lần này thanh niên trả lời. Đám NPC đó coi trọng Cố Vũ như vậy, xem Cố Vũ là mắt xích quan trọng nhất, vẫn luôn tính toán làm thế nào để lợi dụng cậu ta hồi sinh quỷ vương. Đương nhiên không thể vì tôi mà ảnh hưởng đến kế hoạch của họ. Mặc dù phe quỷ quái tương đối hỗn loạn, nhưng việc nghênh đón quỷ vương trở lại là ưu tiên hàng đầu, tất cả quỷ quái đều đang mong chờ. Cho dù thanh niên không muốn, sau khi đám NPC biết chuyện này, cũng sẽ ép anh phải đi xin lỗi. Huống hồ, bản thân thanh niên vốn dĩ cũng không có tâm lý mâu thuẫn gì. Có điều, thanh niên nghĩ đến cảnh tượng anh lèn vào học viện đạo thuật ngày đó. Gần đây muốn vào lại học viện đạo thuật, e là có chút khó. Sáng hôm qua, bức tượng của học viện đạo thuật bất chợt tỏa ra một tia dao động của quỷ vương. Những lão sư của học viện đạo thuật như gặp phải đại địch, tập hợp lại với nhau để tăng cường cấm chế. Bọn họ tuy không thích quản lý học viện, nhưng lại cực kỳ coi trọng tất cả những chuyện liên quan đến quỷ vương. Nếu muốn lẻn vào trong thời khắc đặc biệt này, nguy hiểm rất lớn. Không vào được học viện, thì chỉ có thể hẹn người ta ra ngoài thôi. Cô gái khẽ ngáp một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể kéo dài được, bí cảnh sắp bắt đầu rồi. Bạch Đồng ở bên cạnh, từ đầu đến cuối đều không tham gia vào cuộc nói chuyện của họ, như thể không mấy quan tâm đến những chuyện liên quan đến NPC này. Mãi đến khi điện thoại của hắn cũng rung nhẹ lên, hắn xem xong tin nhắn được gửi tới, mới nhìn về phía cô gái che mặt. Người mà học viện đạo thuật đề cử, hẳn là Trương Thiến. Thật sự là Trương Thiến à? Một tia nghi hoặc xẹt qua mặt cô gái, sau đó cô lấy điện thoại của Bạch Đồng, đọc hết toàn bộ nội dung được gửi tới. Trương Thiến không giống người chơi phe đối diện không tranh giành cái này sao? Đây là muốn tranh là có thể tranh được sao? Giọng Bạch Đồng lạnh nhạt, nhan sắc mỗi người đều là trời sinh, trò chơi cũng không cho đạo cụ có thể thay đổi hay nâng cao ngoại hình, điều kiện cứng không đủ, có muốn tranh cũng không có cách nào. Vậy món pháp khí liên quan đến bí cảnh thật sự sẽ rơi vào tay Trương Thiến. Cô gái khẽ thở dài, món pháp khí đó cũng thật là, muốn xem mặt thì cứ xem mặt thôi, sao còn phải xem cả phe phái nữa. Nếu có thể nằm trong tay tôi thì tốt biết mấy. Bạch Đồng không để ý đến lời than thở của cô, chỉ nhìn chằm chằm cô nói. Nếu Trương Thiến không xinh đẹp bằng cô, kỹ năng của cô liền có thể dùng được. Cô gái nhướng mày nhìn thẳng vào hắn, rồi lắc đầu. Đúng là như vậy, nhưng vẫn nên thận trọng một chút thì hơn. Cô suy nghĩ rồi nói, ngày mai tôi vẫn nên đến hiện trường xem thử, xác nhận lại một lần nữa. Nghĩ đến đây, cô gái lại nhìn về phía thanh niên mặc áo hoodie. Hay là anh cũng hẹn Cố Vũ ở bên đó đi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau qua. Nếu có chuyện gì xảy ra còn có thể giúp đỡ một chút. Thanh niên ngước mắt nhìn cô. Anh cũng đã nghe cuộc đối thoại vừa rồi giữa cô gái và Bạch Đồng. Biết. Bên đó, chỉ nơi cất giữ pháp khí của bí cảnh. Ngày mai, các thế lực của phe đạo sĩ đều sẽ đưa người được đề cử đến. Tụ tập tại đó để xác định quyền sở hữu cuối cùng của pháp khí bí cảnh. Thanh niên suy tư một lát rồi gật đầu. Được, lúc Kiều Thất đang nói chuyện với thanh niên. Cậu bị tiếng mở cửa và tiếng bước chân đột ngột vang lên ngoài hành lang làm cho hơi thở rối loạn. Bên ngoài đồng loạt vang lên tiếng chạy bộ đầy phấn khích, phát ra âm thanh. Thình thịch thịch, khiến cả tòa ký túc xá như đang rung chuyển theo. Kiều Thất có chút mờ mịt hoang mang nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Nhưng cửa phòng ngủ của họ vẫn khóa, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Chỉ có thể nghe thấy những tiếng động hỗn loạn không ngớt. Sao đột nhiên lại trở nên náo nhiệt như vậy? Trong khoảnh khắc nghi hoặc, Kiều Thất vừa hay nhận được thông báo từ ứng dụng của học viện. Xem xong, cậu đã hiểu ra, thì ra mọi người đang chuẩn bị đi xem náo nhiệt của cuộc thi hoa khôi. Hoạt động này rất long trọng, cũng rất gấp rút, các vòng thi được rút ngắn thời gian rất căng thẳng, hiện tại đã đến 2 vòng cuối cùng. Không còn thao tác qua ứng dụng trực tuyến nữa, mà là tham gia bình chọn trực tiếp tại hiện trường. Thời gian bình chọn được định vào 1 giờ sau tại quảng trường kỷ niệm thành lập trường. Những người có hứng thú đã qua đó để giành chỗ. Cậu không đi xem sao? Chỉ Phong thừa một tay chống lên giường, rồi lanh lẹ lộn người xuống, cũng chuẩn bị ra ngoài. Cậu ta không phải đi đến hiện trường để chờ kết quả cuối cùng, mà là đi gặp Chỉ Vũ theo lịch hẹn. Kiều Thất hoàn toàn không có hứng thú, lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tốt, coi như là tránh hiểm nghi với Trương Thiến. Chỉ Phong thừa vừa nói vừa đẩy cửa ký túc xá ra. Kiều Thất cũng có thể nhìn thấy vài bóng người mặt mày ửng hồng đang vội vã bước đi trên hành lang. Câu cuối cùng của Chỉ Phong thừa được truyền đến qua cánh cửa sắp đóng lại. Để khỏi dính thêm nhiều phiền phức do Trương Thiến mang lại. Kiều Thất ở lại một mình trong phòng, sau khi xác nhận lại địa chỉ mà đối phương đưa không nằm ở khu vực nguy hiểm nào, và được giám sát tương đối an toàn, liền đồng ý chuyện gặp mặt vào ngày mai. Kiều Thất vốn định lướt diễn đàn một lát, nhưng trên đó toàn là các bài đăng về hoa khôi theo thời gian thực, lướt mãi không thấy hết. Cậu liền tiếp tục tìm kiếm về huyền môn phái. Trên mạng có nhiều tin đồn và chi tiết gần đây hơn so với những gì được ghi chép trong thư viện. Trong đó cũng có không ít bóng dáng của Cố Vũ. Xem ra, Cố Vũ cũng có thể tham gia kỳ kiểm tra đệ tử mới đúng. Kiều Thất có chút khó hiểu. Người khác không biết, nhưng Kiều Thất lại rất rõ, tà khí trên người Cố Vũ đã hoàn toàn biến mất. Vị kia chắc chắn cũng có thể phát hiện ra điểm này. Theo lý mà nói, Cố Vũ không nên không được chọn. Nhưng sự thật chính là nó đã xảy ra. Thời gian dần trôi đi trong lúc tìm kiếm tư liệu. Khi Chỉ Phong thừa trở về, Kiều Thất cũng nhận được thông báo kết quả bình chọn hoa khôi. Quả nhiên là Trương Thiến. Ánh mắt dừng lại một lúc trên khuôn mặt có chút nghiêm túc của Chỉ Phong thừa. Kiều Thất tranh thủ đi rửa mặt trước khi lại vào mộng. Tình huống tương tự lại một lần nữa xảy ra. Khi nhìn thấy trần nhà quen thuộc, Kiều Thất chớp chớp mắt. Lần này cậu không có ý định đứng dậy. Sau khi ngẩn người một lát, cậu quyết định buông xuôi, nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ. Hệ thống trước đó không lừa cậu. Tuy rằng đây vốn dĩ đã là trong mộng, nhưng cũng không cản trở người ta tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, Kiều Thất bị tiếng gõ cửa quen thuộc đánh thức. Kiều Thất vừa dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, vừa đi ra mở cửa. Đạo hữu, chúc mừng ngài. Ngài đã thông qua kỳ kiểm tra lần thứ 3. Cô gái quen thuộc, khuôn mặt kích động quen thuộc. Kiều Thất đã không biết nên phản ứng thế nào. Kiều Thất có phần uể oải vùng vẫy. Tại sao lại thông qua chứ? Tôi vẫn luôn ngủ, lười biếng như vậy mà. Đạo hữu tại sao lại nghĩ như vậy? Cô gái kinh ngạc, cô nàng tiếp tục nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ. Chính vì ngủ nên mới thông qua chứ. Bề ngoài xem là ngủ, nhưng bên trong... lại thể hiện rằng đạo hữu đã xem nơi này như một ngôi nhà có thể thư giãn cả thể xác lẫn tinh thần, thể hiện sự thân thiết, an nhàn và dựa dẫm của đạo hữu đối với nơi này. Lần này chúng ta chính là muốn kiểm tra lòng trung thành của đạo hữu, hành vi ngủ của đạo hữu đã thể hiện một cách hoàn hảo những gì chúng ta muốn thấy. Mặc dù biết cô gái sẽ đưa ra lý do, nhưng Kiều Thất vẫn bị câu trả lời không thể tưởng tượng nổi làm cho choáng váng. Đối mặt với ánh mắt phức tạp của Kiều Thất, cô gái lại một lần nữa ngượng ngùng bổ sung. Không sao đâu, lần sau không thông qua cũng không sao cả, cơ hội còn nhiều lắm. Kiều Thất, người đã bị nói ba lần, Kiều Thất đã từ bỏ việc tranh cãi, sau khi nhìn nhau với cô gái một lúc, mở miệng hỏi. Hôm nay sắp kết thúc rồi sao? Còn vài phút nữa là kết thúc. Cô gái gật đầu, Kiều Thất nhìn cô gái đang cười rạng rỡ, trong lòng bỗng dâng lên một nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn luôn ở đây sao? Hay là giống như chúng tôi, ban ngày sẽ trở về hiện thực? Tôi vẫn luôn ở đây. Đối với câu hỏi của Kiều Thất, cô gái đều có thể trả lời thì sẽ trả lời. Kiều Thất lúc này mới nhận ra có điểm không thích hợp. Không cần phải lo chuyện ở hiện thực sao? Không cần a, cô gái trả lời rất thản nhiên. Tôi lại không phải người. Tim đập thình thịch, Kiều Thất có chút không thể tin được. Cậu lại nhìn cô gái, vẫn cảm thấy đối phương không khác gì người sống. Nếu cô gái không phải người, vậy cô ấy là pháp khí, từ ngữ mà ban ngày cậu đã thấy vô số lần, đột nhiên lóe lên trong đầu. Một cách khó hiểu, vào khoảnh khắc nhận thức này nảy ra, hơi thở của Kiều Thất đột nhiên rối loạn. Lại có pháp khí có thể trông giống hệt người sống sao? Không phải đâu, tôi là khí linh, giọng nói phủ nhận của cô gái. Đúng lúc cắt ngang suy nghĩ của Kiều Thất. Thấy đáy mắt Kiều Thất vẫn còn chút nghi hoặc, cô lại giải thích thêm một chút. Kiều Thất lúc này mới biết, cái gọi là kỳ kiểm tra vào mộng này, đều dựa trên một món pháp khí có thể chứa đựng ý thức của nhiều người để tạo ra giấc mơ. Có lẽ là do ban ngày đã xem quá nhiều tư liệu về huyền môn phái, Kiều Thất ngay lập tức liên tưởng đến sư phụ của Cố Vũ. Là huyền tử đại sư đã luyện chế ra bản thể của cô sao? Lần này cô gái không trả lời Kiều Thất ngay lập tức, sau khi suy tư do dự một lát, cô nói một câu có phần mơ hồ. Ông ấy, xem như là vậy đi, Kiều Thất đưa ra phán đoán trong lòng, sư phụ của Cố Vũ chắc chắn có tham gia, nhưng có thể còn có những người khác. Huyền tử cùng với, vị kia, sao, Kiều Thất thử hỏi tiếp, bản thể của cô có phải là món pháp khí đã dẫn đến lôi kiếp không? Kiều Thất có thể cảm nhận được rằng đối phương không phải. Cậu hỏi như vậy là muốn xem có thể nhận được thêm thông tin gì khác không? Món pháp khí 20 năm trước đó cô gái quả nhiên đưa ra thời gian chính xác, cô lắc đầu. Không phải tôi đâu, Kiều Thất vừa ghi nhớ thời gian này, vừa cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn một chút. Với tính cách của cô gái, nếu món pháp khí đó thật sự giống như lời đồn bên ngoài, không được luyện chế thành công và bị hủy bởi lôi kiếp, cô ấy hẳn sẽ trực tiếp dùng điều này làm lý do phủ nhận. Nhưng cô ấy đã không làm vậy, cùng với việc giấc mộng kết thúc, khi Kiều Thất trở lại ký túc xá, mí mắt cậu giật một cái. Chẳng lẽ món pháp khí đó thật ra đã được rèn thành công? Khi cảm thấy có quá nhiều bí ẩn, Kiều Thất không nhịn được mà liếc nhìn Chỉ Phong Thừa, người lại bắt đầu ngân nga một giai điệu. Đây có lẽ là cái gọi là khi bản thân đang phiền lòng thì không thể thấy người khác vui vẻ thoải mái trước mặt mình. Chỉ Phong Thừa đã nhận ra ánh mắt của Kiều Thất. Cậu ta không những không tức giận, mà lời nói còn có chút đáng đòn. Không thèm chấp nhặt với người không có vợ. Kiều Thất, nắm đấm cứng lại, Kiều Thất có hẹn nên lại phải ra ngoài. Khi cậu đang rửa mặt đơn giản, và bất giác cảm thấy hồi hộp vì cuộc gặp mặt sắp tới, cậu phát hiện Chỉ Phong Thừa cũng định ra ngoài. Có chút tò mò liếc nhìn Chỉ Phong Thừa một cái, Kiều Thất không hỏi nhiều, lập tức đi về phía cổng trường. Khi cậu đứng ở cổng học viện để bắt xe, cậu vẫn còn thầm may mắn. May mà trò chơi chưa bao giờ hạn chế người chơi về mặt tiền bạc, mỗi lần đều có được nguồn tài chính dồi dào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất đến nơi hẹn, sau khi nhìn lướt qua số lượng người đi đường không hề ít, liền yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi đối phương chủ động tìm đến. So với việc Kiều Thất tìm đối phương, thì đối phương tìm Kiều Thất dễ hơn nhiều. Dù sao thì Kiều Thất mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ thật sự rất kỳ quái và nổi bật. Rất nhiều người qua đường đều liếc nhìn với ánh mắt cảnh giác và nghi hoặc. Khi Kiều Thất còn đang suy tư xem người đến có phải là người chơi hay không, cậu đột nhiên nghe thấy có người đang gọi. Cố Vũ, tim Kiều Thất trùng xuống, cậu lại xui xẻo rồi. Giọng nói gọi tên cậu hoàn toàn không xa lạ, mà còn vô cùng quen thuộc. Khi Kiều Thất ngước mắt nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, cậu bất ngờ nhìn thấy Trương Thiến đang cười rạng rỡ. Anh Cố Vũ, anh cũng ở đây à? Trương Thiến rất kích động và cũng thành công thu hút thêm nhiều ánh mắt về phía họ. Kiều Thất không thể không đáp lại người đang tươi cười với mình, cũng đành phải lên tiếng. Một ánh mắt đánh giá sắc bén rất nhanh dừng lại trên người Kiều Thất. Bên cạnh Trương Thiến còn có một người đàn ông trung niên với khuôn mặt uy nghiêm. Kiều Thất nhìn thấy huy hiệu của Học viện Đạo thuật trên ngực đối phương, nhận ra người đàn ông này là giáo viên của học viện. Anh Cố Vũ, anh đến đây có việc gì sao? Trương Thiến vô cùng nhiệt tình. Kiều Thất, người đang cấu kết với quỷ quái, đương nhiên không thể nói thật, nhưng ánh mắt của người đàn ông quá nghiêm túc, làm cho bộ não vốn đã hoang mang của Kiều Thất càng thêm trống rỗng. Không có gì, chỉ là đến đây đi dạo thôi. Kiều Thất vừa nói xong, liền mơ hồ nhận ra câu trả lời như vậy cũng không ổn. Quả nhiên, giây tiếp theo Kiều Thất đã phát hiện mình bị cuốn vào chuyện. Vậy sao, thế anh Cố Vũ có muốn đi cùng em không? Trương Thiến nghe vậy mắt sáng lên, khi nói với Kiều Thất như vậy, cô còn không quên trưng cầu ý kiến của người đàn ông. Thầy ơi, thầy thấy sao ạ? Thầy cho anh Cố Vũ đi cùng chúng ta vào trong đi ạ? Cách Trương